Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 11 từ yêu nữ đến vũ thần. Góc truyện audio.com. Nghe nói hắn khoảng 23, 24 tuổi, tinh thông y thuật, có khả năng quan sát hiện tượng thiên văn. Hơn nữa có sở trường tự ý dịch dung. Cũng là một người tao nhã lịch sự, nhẹ nhàng lễ độ. Hắn một mình ở tại khe suối Tần Lĩnh, từ đỉnh núi tách ra một mảng đất trống lớn, xây dựng thành nhàn nhã sơn trang. Đã từng có người cố gắng đi lên đỉnh núi tìm kiếm Tiêu Phương, nhưng lại phát hiện bốn phía nhàn nhã sơn trang quanh năm bị khói độc bao quanh. Không người nào có thể đi vào. Chuyện nữ sát thủ thần bí kia và Tiêu Phương đi chung với nhau, nguyên nhân truyền ra là do có một người đi hái thuốc tận mắt nhìn thấy. Người kia nói đã từng thấy qua một cô gái che mặt đi lên đỉnh núi Tần Lĩnh tới hai lần, và lên duy nhất một con đường, tiến vào nhàn nhã sơn trang. Có người từng nghi ngờ lời nói này của hắn. Mọi người cho rằng khói độc kia, trừ bản thân Tiêu Phương ra, không người nào có thể qua được. Nhưng người hái thuốc nghe xong liền nói. Nói đến rất kỳ quái. Nàng ta cũng không phải trực tiếp đi xuyên qua từ trong khói độc, mà là khi nàng đi đến gần thì bầu trời lại đột nhiên giáng xuống mưa to. Sương mù lập tức tản ra. Nàng liền nhân cơ hội này đi vào. Ta cũng muốn đi theo, nhưng đối phương đi quá nhanh, hình như cơn mưa này là đặc biệt vì nàng mà giáng xuống. Mỗi bước đi của nàng mưa ở phía sau sẽ dừng lại. Sau đó sương mù lập tức khép lại, ta liền không đi vào được. Lời này truyền ra, mọi người ai ai cũng biết, nàng ta nhất định là người từ trong bùn đất bò ra 4 năm trước. Nhớ đến 4 năm trước, ngày đó cũng là trời đột nhiên giáng mưa xuống. Bầu trời rõ ràng đầy sao sáng, lại theo sự xuất hiện của nàng mà đổ mưa to, loại chuyện như vậy cũng chỉ có một yêu nữ như nàng mới có thể làm được. Có người bắt đầu không gọi nàng yêu nữ nữa, mà đổi lại thành vũ thần, chấm, bởi vì từ sau lần đó, thành Tế Châu thật sự là mưa thuận gió hòa, thu hoạch được rất nhiều lúa gạo, nhiều người trước kia bỏ chạy cũng đã quay trở lại. Những ngày sau này của dân chúng cuộc sống trải qua rất tốt đẹp. Nhưng cũng có người không tin, nói những thứ này đều là lời đồn, nhất lai nhị khứ, qua lại với nhau, tất cả đây cũng chỉ có thể là đề tài mọi người nói chuyện lúc rảnh rỗi. Tạo thành giống như chuyện xưa, cách chương.